Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, cường đại vũ khí. Ha ha, cũng chỉ có lão Tô mới trị được bọn họ. Những người kia là sợ rơi trang bị, nếu như quyết tâm cùng nhau tiến lên, chúng ta chỉ sợ đều phải chơi xong, người nào cũng không nguyện ý rơi trang bị. Những tên kia bất quá là lâm thời tổ chức liên minh, làm sao có thể đem phía sau lưng lưu cho đồng đội? Trông cậy vào bọn họ tề tâm hiệp lực đó là không thể nào. Nha, lão đại trở về, Tô Dương không có truy xa, giết mấy người về sau thì hồi đội xe. Hắn chẳng qua là muốn giết gà dọa khỉ đem những người kia đánh sợ mà thôi. Hiện tại đã có thể... Lão đại 666, cái này một đợt truy sát đẹp trai không gì sánh được. Ha ha, những người kia đều bị đánh sợ, về sau đoán chừng không dám đối chúng ta công hội dưới tiêu xa tay. Theo thật to có canh uống a. Nguy cơ giải trừ, Nhất Diệp Thảo tất cả mọi người lòng tràn đầy hoan hỉ. Các loại êm tai ca ngợi chi từ truyền đến Tô Dương bên tai. Gió thổi đũng quần lạnh Đại Bạch Thái Nhi bọn người nghe cao hứng. Thu Thủy In Nhân nghe cũng thật cao hứng. Chỉ có Tô Dương, tâm tình của hắn rất nặng nề. Tô Dương chỉ là muốn vì công hội làm chút chuyện mà thôi. Có thể chỗ nào nghĩ đến công hội đã không thể rời bỏ hắn. Hắn hiện tại có thể giúp công hội thành viên đuổi đi những cái kia người cướp tiêu. Nhưng là lúc sau liền phải dựa vào chính bọn hắn. Hắn đến cùng là muốn rời khỏi, hiện tại làm đây hết thảy cũng là vì có thể an tâm rời đi. Nhưng sự tình phát triển lại có chút vượt quá hắn đoán trước. Đến đón lấy lộ trình rất thông thuận, Tô Dương tiễn thần danh hào khai hỏa, đồng dạng người chơi còn thật không dám đến tìm hắn để gây sự. Đội xe đến doanh địa, Tô Dương được đến hai cái lễ bao, mở ra lễ bao. Vậy mà không có thần đúc toái phiến, tẩy luyện phù ngược lại là ra ba tấm, không có ra thần đúc toái phiến. Cái này khiến Tô Dương tâm lý có chút khó chịu, hắn hiện tại cũng không thiếu tẩy luyện phù. Thần đúc toái phiến mới là hắn lớn nhất muốn đồ, vật, mà lại thần đúc toái phiến cũng muốn so tẩy luyện phù đáng tiền. Ăn hết toàn bộ kinh nghiệm đan, Tô Dương thăng hơn phân nửa cấp. Áp tiêu hoàn tất, đẳng cấp không còn giống trước đó trọng yếu như vậy. Sau đó Tô Dương tự hạ đẳng cấp, đem băng diễm phượng hoàng đẳng cấp tăng lên tới. Băng diễm phượng hoàng tăng lên đẳng cấp cần thiết kinh nghiệm cùng Tô Dương thăng cấp cần thiết. Kinh nghiệm một dạng, không đến cấp 10 cần thiết kinh nghiệm tương đối ít. Tô Dương trực tiếp đem băng diễm phượng hoàng tăng lên tới cấp 10. Làm như vậy về sau. Hắn đẳng cấp lại hạ xuống đến cấp 28, băng diễm phượng hoàng, thần đúc một chuyển, cộng 1-2 đẳng cấp, 10 vật lý công kích, 400 đến 500 cộng, 186 đến 186, cộng, không đến 200, bằng 586 đến 886 may mắn. 5 tẩy luyện thuộc tính, lớn nhất vật lý công kích cộng 200. Lớn nhất 300, phá giáp tiễn cộng 1, lớn nhất 2, phá giáp tiễn cộng 2, lớn nhất 2, phụ gia thuộc tính, đóng băng hiệu quả, mỗi lần công kích có 2,5%, cộng 2%, tỷ lệ đóng băng địch nhân đơn vị 2.5 giây. Đóng băng trong lúc đó không cách nào di động, không cách nào công kích. Thiêu đốt hiệu quả. Mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 30-45, cộng 30, điểm thương tổn, băng diễm xuyên thấu, phá giáp cộng 15% hồn thạch thuộc tính, không độ bền 250/250. Lên tới cấp 10 băng diễm phượng hoàng lại cường đại không ít. Thấp nhất vật lý công kích cùng tối cao vật lý công kích đều tăng lên 100 điểm. Đây cũng là một cái tăng lên rất nhiều. May mắn giá trị tác dụng Tô Dương đã hơi chút biết một số. vũ khí may mắn giá trị càng cao thì có thể đánh ra càng cao thương tổn. Bởi vì người chơi lực công kích là một cái phạm vi thuộc tính. Tô Dương công kích hạn tuy nhiên vượt qua 1.000 điểm. Nhưng hắn phổ thông bình bắn nhưng lại chưa bao giờ đánh ra qua công kích hạn thương tổn. Trên cơ bản đều là tại thấp nhất lực công kích phụ cận bồi hồi. May mắn giá trị tăng lên 5 điểm về sau, hắn có thể đánh ra tổn thương được rõ ràng tăng lên. Cho nên hắn đạt được một cái kết luận, may mắn giá trị càng cao, đánh ra lớn nhất cao công kích xác suất cũng liền càng cao. Ngoài ra còn có một chút, tự thân may mắn giá trị cao về sau, giết người tuôn ra tốt trang bị xác suất cũng liền càng cao. Đây là hắn tại áp tiêu trong hoạt động giết người lúc phát hiện. Nói tóm lại, may mắn giá trị cái này thuộc tính phi thường trọng yếu. Mười mấy mai kim tệ hoa giá trị. Lão Phong, ta trở về thành. Tô Dương hướng gió thổi đũng quần lạnh lên tiếng chào hỏi. Sau đó lấy ra truyền tống quyển trục bóp nát. Trở lại Lăng Vân Thành. Tô ca ca, vũ khí đã bán đi à? Thực sự có người hoa 1.000 kim tệ đem huyết hồng bức ảnh cung mua xuống. Tô Dương vừa mới trở về thành Thủy Linh Nhi thì phát đến tin tức. Trong lời nói tràn ngập hưng phấn chi ý. Tô Dương lập tức trả lời. Nói, bức ảnh cung thuộc tính rất tốt. Đáng cái giá này, ta nhanh đến trong phòng đấu giá. Ngươi ở nơi đó sao? Ở đây, Thủy Linh Nhi rảo tiếng nói. Người ta một mực tại nơi này. Tô Dương cười nói, ta nhìn thấy ngươi. Hắn nhanh chóng đi lên trước, kêu lên, Linh Nhi, Tô ca ca. Thủy Linh Nhi sôi nổi lên, vung vẩy tay nhỏ hướng Tô Dương chào hỏi. Tô Dương đi lên trước, còn chưa kịp nói chuyện, Thủy Linh Nhi đúng là bỗng nhiên bổ nhào vào trong ngực hắn. Nữ hài thân thể mềm mại, riêng là trước ngực cái kia hai đoàn. Thủy Linh Nhi không hề cố kỵ địa tại trong ngực hắn cọ lấy. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, nụ cười ngọt ngào mà hồn nhiên, tựa như một cái gạo người tiểu thiên sứ. Tô Dương duỗi tay ôm lấy Thủy Linh Nhi nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Nhìn lấy nàng hồng hồng môi nhỏ, tâm lý đột nhiên có cỗ muốn hôn môi đi xuống xúc động. Nhưng hắn biết mình không thể. Không phải vậy khẳng định sẽ vào ngục giam. Tô ca ca, ta đem kim tệ giao dịch với ngươi. Hệ thống rút ra 5% thuế. Người ta chỉ lấy được 950 mai. Thủy Linh Nhi một bên nói một bên điểm mở giao dịch giao diện. Đem 950 mai kim tệ giao dịch cho Tô Dương. Tô Dương đem Thủy Linh Nhi buông ra. Vừa cười vừa nói. Đem tài liệu cũng giao dịch cho ta đi. Vừa vặn có thời gian, trước tiên đem những tài liệu kia luyện chế thành mũi tên treo lên. Được, Thủy Linh Nhi gật đầu, theo tiếng, lại đem trong ba lô tài liệu giao dịch cho Tô Dương. Tô Dương lập tức tay luyện chế sau khi hoàn thành liền giao dịch cho Thủy Linh Nhi. Để Thủy Linh Nhi đem mũi tên treo ở bán đấu giá đi lên. Thủy Linh Nhi trong tay không có kim tệ. Hiện tại nhu cầu cấp bách thu mua tài liệu tiền tài. Để cho nàng đem mũi tên treo ở bán đấu giá phía trên chính là vì thay nàng hấp lại tiền tài. Dùng một tiếng đồng hồ đem tất cả tài liệu hao hết sạch. Tiếp lấy Tô Dương lại đem Thủy Linh Nhi kéo vào tổ. Mang theo nàng đi đến kinh cức lĩnh cày quái luyện cấp đi. Tô Dương hiện tại nhanh chóng thực sự cần thu hoạch điểm kinh nghiệm. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên cần kinh nghiệm, vũ khí đẳng cấp tăng lên cần kinh nghiệm, mà lại áp tiêu còn hạn định nhất định phải trên 30 cấp. Cứ như vậy, Tô Dương thì không thể không hao tâm tổn trí phí sức đi cày quái thăng cấp. May ra thường xuyên có Thủy Linh Nhi làm bạn, thời gian cũng là qua được cũng không không thú vị. Đến đón lấy 3 ngày, Tô Dương hành tung đều so sánh có quy luật. Ban ngày ở công ty buổi tối ở nhà, trên cơ bản đều phao ở trong game. Lý Phượng Nghi từ khi mời Tô Dương ăn một bữa cơm về sau liền không có lại làm khó Tô Dương. có lẽ có nó âm mưu gì cũng khó nói. Ở trong game, Tô Dương phát huy vẫn như cũ vô cùng ổn định. Công hội trụ sở đó là không có thời gian đi. Mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày phải làm. Phó bản tất hạ, được đến kinh nghiệm toàn bộ dùng tại băng diễm Phượng Hoàng phía trên. Băng diễm Phượng Hoàng có đẳng cấp hạn chế. Thần đúc chuyển một cái trang bị tối cao chỉ có thể lên tới cấp 20. Nếu như có thể tấn cấp đến thần đúc nhị chuyển, loại kia cấp hạn mức cao nhất liền có thể tăng lên tới cấp 40. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.